truyện ngôn tình. Anh biết gió đến từ đâu. Tác giả Cửu Nguyệt Hi. Tập 28, chương 67. Trong hiên cửa chật hẹp, Bành Giả tiến lên một bước, ôm cô và lòng quấn chặt, ngực đè vai cô. Trong cái ôm khiến người ta ngạt thở ấy, sức lực toàn thân anh tràn vào thân thể cô, vững chắc, kiên định, không có dục vọng. Cô bỗng cảm giác được sự an toàn và yên tĩnh quen thuộc. Trình ca. Anh vùi đầu giữa cổ cô, gò má kề sát thân thể mềm mại của cô. Trình ca. Nhưng khoảnh khắc này, bất kỳ lời gì cũng không cần thiết. Bành Giả, trên đường chúng ta lấy máy ảnh, từ trấn nhỏ về trạm bảo vệ, anh đã nói một câu với em. Quãng đường đó họ nói không nhiều, nhưng cũng không ít. Lúc này cô vừa nhắc tới, anh liền biết câu đó. Anh mỉm cười. Phải, tuổi đang sống, ở đâu cũng đẹp. Xương sườn mềm này của anh đã cho anh sức mạnh vô tận. Trời chưa sáng, cô đã thức dậy. Người đàn ông bên cạnh ngủ say. Cô chậm chậm xuống giường, mặc quần áo đi ra ngoài. Trời còn tối, trên đường không có người, sương mù lành lạnh quanh quẩn với ánh sáng đèn đường. Trình ca phanh áo gió, dường như không cảm thấy lạnh, đi một đường cuối cùng đã đến trung tâm trấn. Cô dễ dàng tìm được tiệm của A Hòa, trên biển số nhà màu tím in hai chữ A Hòa, kéo cửa cuốn. Cô gõ mấy cái, cửa cuốn vang ầm ầm, tiếng không lớn, nhưng trên con đường mờ tối vắng vẻ đặc biệt rõ ràng. Rất nhanh, trên lầu có một giọng cảnh giác. Ai đó? Trình ca ngẩng đầu nói. A Hòa. Cửa sổ lầu hai kéo ra, A Hòa cúi đầu nhìn. Ngẩn người lập tức rụt đầu lại. Cô ấy xuống lầu mở cửa cuốn, nhìn cô một cách mơ hồ. Cô đến khi nào thế? Hôm qua. A Hòa càng không hiểu ngay ra. Không phải hôm qua cô ở Thượng Hải sao? Trình ca không có cảm xúc gì, nhìn cô ấy một cái. Cô ấy chợt cảm thấy không bình thường, dội dàng nói. Tôi đã gặp anh Giả, nhưng mọi người cùng tới. Anh ấy cũng hỏi chuyện manh mối, không hỏi chuyện khác. Cô không phải ý đó, nhưng cũng không có tâm tư giải thích. Trình ca đến sau quầy hàng kéo ghế ra, dựa vào lưng ghế tự mình châm điếu thuốc bắt đầu hút, cũng không nói chuyện. Ngược lại, A Hòa đứng một bên dè dặt giống như khách. Cảm thấy tư thế này của cô giống như là tới thẩm vấn. A Hòa nhìn cô một lúc, sắc mặt trắng nhợt. Ánh mắt Trình ca lạnh nhạt nhìn sang, A Hòa ngẩn người ra. Cũng không biết nên tiếp tục nhìn hay dời mắt đi. Trình ca nhìn quét tiệm cô ấy một cái, thu dọn sạch sẽ, ngăn nắp, quần áo không cao cấp, nhưng cũng không thô tục. Cô thuận miệng hỏi, buôn bán tốt không? Ăn mặc theo mùa, người mua quần áo nhiều. Khá lắm. Trình ca gật gật đầu, A Hòa nghĩ, chạy vào phòng trong, bưng ly sữa bò nóng ra, nhẹ giọng nói, cứ hút thuốc như vậy không tốt. Nếu không thì tôi làm bữa sáng cho cô ăn nhé. Trình ca không đáp, bỗng hỏi. Cô biết anh ấy thích ăn đua bò kho không? A Hòa mím môi. Trước đây tôi đã hỏi anh Tư. Cô từng làm cho anh ấy? Ừ. Anh ấy có nói ngon không? Ừ. Trình ca tự như rơi vào trong hồi ức nào đó. Hôm ấy cô nên làm bữa cơm cho anh. Hôm anh ở nhà cô, nhưng cô không biết, cũng chưa kịp học. Đò lọc nhấp nháy, cuối cùng cô trở lại bình thường, đổi sang khuôn mặt lạnh nhạt mà A Hòa quen thuộc, hỏi. Cáo đen đã nói những gì? Cú điện thoại của Bành Giả và Hà Tranh, cô chỉ nghe đại khái, không có chi tiết. A Hòa nhỏ giọng. Anh Giả còn có anh Tư dặn không được nói cho người khác nghe. Trình ca lạnh lùng. Tôi không phải người khác. A Hòa cắn môi trong chốc lát, vẫn kể. Không ngoài việc cáo đen và anh có bao nhiêu thù hận, lúc kết thúc nói. Cáo đen nói, ai giết anh ấy cho 30.000. Giọng cô ấy càng ngày càng nhỏ, bởi vì khuôn mặt tái nhợt của người phụ nữ trước mặt cứng lại, hơi lạnh ngày càng nặng. Trình Ca đột nhiên mỉm cười. 30.000. Vừa cười, vừa nhấn đầu thuốc trong tay vào gạt tàn thuốc. A Hòa kinh hồn bạc vía, mắt thấy cô có thể nhấn dở thủy tinh. Dựa vào cái gì? A Hòa giật thót người lên. Một hồi lâu, tay Trình Ca dần thả lỏng, vẻ mặt cũng khôi phục sự lạnh nhạt. Lấy hộp thuốc lá ra rồi rút một điếu châm, thấp giọng nói. Trước đây không quý trọng, đến trước mặt rồi mới cảm thấy mẹ nó, mạng được quan trọng hơn mọi thứ. A Hòa đau lòng tiến lên một bước. Vậy thì khuyên anh ấy đi đi, cô khuyên anh ấy chắc chắn sẽ nghe. Anh ấy sống và có điều theo đuổi, dứt bỏ trách nhiệm và sứ mạng thì anh ấy không phải là bành giả. Đúng, mạng của anh hai đặt ở đó. Anh hai? Khi đó anh giả mới 20 mấy tuổi, cáo đen nổ súng về phía anh ấy là anh hai trắng. Trình Ca như có điều suy nghĩ, bỗng cười nhạt một tiếng. Luôn là một người có tình có nghĩa. Lời chưa rơi, chợt một tiếng kêu bên ngoài. Trình Ca! Trình Ca! Cô sửng sốt đối mặt với A Hòa lại có chút mù mờ. Tiếng cô ấy đánh tới từ phương xa, xuyên qua con đường không người mờ tối, mạnh như vũ bão, mang theo sự sợ hãi, tức giận. Lại thêm một tiếng. Trình Ca! Cô thức tỉnh từ trong cơn mê, sải bước đi đến kéo cửa cuốn, đáp lại một cách vui tươi như đứa trẻ. Này! Em ơi! Đường phố say ngủ bị đánh thức, top 5 top 3 cửa sổ tối bật đèn lên. Cô nhìn thấy bành giả chạy tới từ xa, la lớn. Này! Em ở đây! Cô quay đầu nhìn A Hòa, cả khuôn mặt giống như cửa sổ được thắp hào quang sau lưng cô. Con người như sao nói. Tôi đi đây. A Hòa mỉm cười gật đầu. Trình Ca đi về trước một bước, lại quay đầu lại. Có đôi khi tôi cảm thấy, cho dù ngày mai anh ấy không còn nữa, ông trời cũng đối đãi tôi quá dịu dàng. Cô ngoảnh đầu nhìn về phía bành giả. A Hòa ngơ ngác rất lâu. Cô ấy không hề hiểu hết lời Trình Ca, nhưng ngay cả cô ấy cũng bị ảnh hưởng, bởi vì trong nháy mắt, cô ấy nhìn thấy sự can đảm và bảo vệ nơi đáy mắt Trình Ca. Cô ấy chưa từng nghĩ phụ nữ cũng có thể trở thành người bảo vệ của đàn ông. Quá ra, yêu vì được yêu, bảo vệ vì được bảo vệ. Bành giả thở hơi hổn hển, đôi mắt đen nhìn cô chằm chằm, giống như muốn nhìn thấu cô. Khi anh thức dậy, phát hiện không thấy em. Em có mang di động theo? Anh sửng sốt, nhất thời không nghĩ tới. Xem anh kìa, chạy đổ mồ hôi rồi. Tạm coi như chạy bộ buổi sáng. Anh giương tay về phía cô, dậy tản bộ về. Ừ. Anh nắm chặt cô đi trở về nói. Trình Ca. Ừ. Tạm thời anh không có tiền mua nhẫn. Em biết. Anh nhất định phải giải quyết cao đèn. Em biết. Em chờ thêm một chút nữa. Ba câu Trình Ca đã nghe ra đầu mối. Cô hơi mím môi nhưng cũng không đưa những lời này lên bàn nói. Em biết. Nói xong rồi lại lạnh nhạt chế giễu anh. Anh vẫn dám nói. Bành giá cười cười. Ở Thượng Hải, em sẽ gặp được rất nhiều đàn ông. Họ có thể cho em rất nhiều thứ. Em sẽ phát hiện thứ anh có thể cho ít hơn một số người. Nhưng thứ họ có thể cho đều là thứ em đã có. Thứ anh có thể cho lại là thứ em không thể thiếu. Em sẽ không tìm được người tốt hơn anh. Em cũng đừng nghĩ việc buông tay. Cô liếc mắt nhìn anh. Không ít rồi. Anh đã cho cô một thế giới, đã cho tất cả của anh. Bành giả cúi đầu nhìn cô, giọng nói mớ. Em tỉnh táo hơn bất kỳ lúc nào. Dọc đường về, cô nhớ tới tranh chấp tối qua, nhớ tới chờ anh một chút vừa rồi của anh. Cô biết anh đang lựa chọn, liền nói. Bành giả. Ừ? Trong binh pháp Tôn Tử có một câu, thượng binh phạt mưu, kỳ thứ phạt giao. Bành giả tiếp. Kỳ thứ phạt binh, kỳ hạ công thành. Chú thích, thượng binh phạt mưu, kỳ thứ phạt giao. kỳ thứ phạt binh, kỳ hạ công thành. Nghĩa là kẻ cầm quân thượng sách là dùng mưu, kế đến sử dụng ngoại giao, thứ nữa dùng binh và cuối cùng hạ sách mới là công thành. Hai người nhìn nhau, anh cười, hay. Lại hỏi, trong mắt em, anh đang công thành. Cô suy nghĩ chốc lát, lắc đầu. Anh đi Nam Phi khảo sát, mang nhóm pháp chính về khả khả Tây Lý, cái này xem như phạt binh. Triển lãm ảnh của em là phạt giao, nhưng đều không tính là phạt mưa. Em nói những lời này, thực sự không phải phủ nhận đức cát, cũng không phải phủ nhận trước đây của anh. Bành Giá nhìn mắt cô chầm chầm, đợi cô nói. Em nói những lời này, thực sự không phải phủ nhận đức cát, cũng không phải phủ nhận trước đây của anh. Nói từ mức độ nào đó, họ còn có anh ngày xưa càng không dễ dàng. Nhưng con người nên tối đại hóa sức mạnh của mình, đổi một cách phù hợp với anh hơn, anh có thể làm nhiều hơn cho nó. Bành Giá nhẹ nhàng thở ra một hơi, nắm chặt tay cô. Người phụ nữ này từ trước đến nay đều không nhiệt tình, thậm chí có chút lạnh nhạt, nhưng lại có đôi tay dịu dàng nhất, một lần nữa kéo anh ra khỏi sương mù dày đặc. Bành Giá, bố em từng nói một câu với em. Trình Ca khom người sát vào tai anh, nói khẽ. Đạo tồn du tâm, bất câu du thuật. Tài tồn tại trong lòng, không bó buộc ở kỹ thuật. Bành Giá chậm rãi nở nụ cười. Bố em là một nhà triết học. Còn em? Nhà diễn thuyết. Trong tia nắng ban mai mờ sáng, hai người về đến chỗ ở. Vì phải đi gấp, mọi người đều dậy sớm, nhanh chóng thu dọn đồ đạc ra ngoài. Theo thường lệ, Thạch Đầu đi chợ mua thức ăn, cò kè mặc cả với người khác. Người đi chợ sáng top 5, top 3. Lát nữa sẽ gặp Mạch Đoá. Ni Mã vô cùng hồi hộp, tay cầm một cái túi giấy nhỏ, bóp rồi lại thả, thả rồi lại bóp tờ giấy nhăn nhúm. Trình Ca phả khói thuốc, nhắc nhở. Tờ giấy đó cũng sắp bị cậu dò nát rồi. Ni Mã vội vàng đổi tay, xoa xoa mồ hôi lòng bàn tay vào quần áo. Ven đường có một quầy bán lược sừng trâu, Ni Mã dừng bước, quay đầu hỏi Trình Ca. Chị, có đẹp không? Cô liếc qua, gật gật đầu. Ni Mã ngồi xổm xuống, chọn một cái tinh xảo nhất, cũng đắt nhất, bảo người ta lấy giấy gói kỹ, cầm trong lòng bàn tay. Hôm nay bày tỏ với cô ấy à? Ni Mã đỏ mặt, giọng nhỏ, lắp bắp. Lần sau? 16 vỗ đầu cậu. Xì, 3 năm trước đã nói lần sau, lần đến bây giờ chưa đẻ trứng nữa. Ni Mã xấu hổ, muốn đánh trả. Nhưng một tay cầm cảnh thiên đỏ, một tay cầm lược, sợ đụng hư. Bành Giá đánh 16 một cái, đi sang một bên. Trong tay Trình Ca cầm hai cái ống nhỏ, hẹp dài, cô mở một cái ra, lấy tấm ảnh cuộn tròn ra, dở cho Ni Mã xem. Mạch Đoá đứng sau quầy hàng của tiệm tạp hóa, mặc áo choàng màu xanh đen, tóc thắt bím nhỏ, đang cười. Ni Mã lắp bắp, đẹp quá, cái này cho Mạch Đoá. Ừ, cũng giữ lại một tấm cho cậu. Ni Mã nói, cái ống nhỏ này tốt thật, sẽ không bị gãy hư. Cô cất anh vào, trong đầu chợt thoáng qua ý nghĩ, nếu trước đây không chụp được ảnh của An An, không đồng hành cùng họ, có lẽ cáo đen đã sớm rời khỏi đây. Nhưng giải quyết cáo đen thì cũng có thể có người khác. Trình Ca cũng tìm được gia đình cô chụp ảnh khi đó. Người mẹ nhận được ảnh vô cùng vui vẻ, không biết nói tiếng Hán, kéo Ni Mã nói một tràng với cậu. Ni Mã dịch lại. Bà đã nói rất vui, vẫn rất vui. 16 nói, cậu dịch bậy phải không? Mẹ nói một tràng dài thế mà. Ni Mã sốt ruột. Thật mà. Người mẹ lại nói một câu, khoa tay múa chân. Lần này không cần dịch, Trình Ca cũng nhìn hiểu. Bà muốn mời mọi người uống trà sữa. Chúng ta uống rồi, người nhà bà ấy uống gì? Ni Mã hỏi người mẹ y nguyên, người mẹ nói, Ni Mã nói. Đi dắt thêm chút sữa dây là được. Trình Ca khẽ gật. Cảm ơn. Uống trà sữa xong, người vô cùng ấm áp, mọi người tạm biệt. Đi ngang qua hàng rong bắn. Trình Ca và Bành Giả đi phía sau đoàn người, thấy một hàng rong bán găng tay. Bành Giả nói. Mua đôi găng tay. Em? Ừ. Bành Giá chọn găng tay nói, mấy ngày này nhiệt độ giảm, em thích đôi nào? Đôi màu đen, chịu bẩn được. Bành Dạ lấy đôi màu đen trên ca đi tới chỉ. Không phải đôi này, đôi kia đẹp. Đôi này đeo thoải mái, em sờ thử. Trình Ca ngồi xổm bên cạnh anh, sờ hai bên, quả nhiên đôi anh chọn mềm mại lại sát da. Vậy thì đôi này. Đi về phía trước trong chốc lát đã đến quầy bán đồ giặt của Mạch Đoá. Thạch Đầu vào tiệm mua đồ, 16 dựa vào cửa nói chuyện phím với Mạch Đoá, Ni Mã đứng ngoài cùng, một dáng vẻ không hề quan tâm. Trình Ca đưa ảnh cho Mạch Đoá, cô ấy mở ra xem vui vẻ. Chị chụp đẹp hơn chú ở tiệm chụp ảnh nhiều lắm đó. Mọi người đều sát lại gần. Đẹp thật nha. Mạch Đoá ngẩng đầu. Tan ương, anh đứng xa như thế làm gì? Sang đây xem đi. Ni Mã chậm rì di chuyển tới, nhìn một cái rồi định đi ngay. 16 tránh chỗ, cố tình đẩy cậu một cái. Ni Mã đụng vào người Mạch Đoá, đỏ mặt lên. Cô không để ý, cầm ảnh nói. Đẹp thật đó. Ừ, đẹp thật. Mạch Đoá lấy một gói ngọc khê trong tủ ra cho Trình Ca. Tặng chị cái này nha. Trình Ca im lặng mấy phút cũng không từ chối, nhưng nói. Tôi không hút cái này, đổi gói khác. Cô đổi gói thuốc màu vàng rẻ nhất. Đang nói chuyện, Hồ Dương và Đào Tử một trước một sau lái xe tới. Một chiếc Việt Dã, một chiếc xe tải nhỏ. Trình Ca liếc nhìn ném thuốc cho Bành Dã nói. Em muốn ngồi sau xe tải. Được. Anh nhảy lên xe tải kéo cô lên. Mọi người đều ham chơi, leo lên sau xe tải ngồi trên giải dầu. Ni Mã cúi đầu gót chân như dính sát không nhúc nhích. Đã đến lúc phải chia tay. Tất cả đều yên lặng nhìn Ni Mã. 16 nhà giọng nói. Tàn ư. Đi thôi. Ni Mã để hai cái túi giấy lên quầy hàng của Mạch Đoá, quay đầu chạy, một hơi nhảy lên xe tải, ngã vào trong đám người, ủ rũ cúi đầu. Đạt Ngoã và Thạch Đầu xoa xoa đầu cậu. Cái xoa này làm cho hốc mắt Ni Mã liền đỏ ửng. Hồ Dương lái xe, Trình Ca dập tắt thuốc trên tay, đột nhiên đi tới đưa xe, la to một câu. Mạch Đoá quầy bán đồ giặt Mạch Đoá là cô gái đáng yêu nhất tôi đã gặp. Một tiếng la này, chợ sáng lặng thinh. Người mua thức ăn, người bán đồ ăn, người bày sạp, người đẩy xe, người đi lên quanh, người ăn sáng, người cả con đường đều nhìn sang. Mạch Đoá kinh ngạc trợn to hai mắt. Xe đang chạy, Bành Dã nhanh chóng theo sau, la to. Mạch Đoá của quầy bán đồ giặt Mạch Đoá là cô gái thích thích cười nhất anh đã gặp. Đạt Ngoã cũng nhào tới đuôi xe. Mạch Đoá của quầy bán đồ giặt là cô gái tốt bụng nhất chị đã gặp. Dưới ánh mặt trời mỏng manh, Mạch Đoá nở nụ cười. Đến cuối cùng xe sắp quẹo. Ni Mã đột nhiên đứng lên, dùng hết tất cả sức lực, gào to một tiếng. Mạch Đoá của quầy bán đồ giặt Mạch Đoá là cô gái anh thích nhất. Tang Ương la xong, xe cũng quẹo. Cậu giống như mệt lã ngã vào trong lòng mọi người, cười cười, cười đến mức nước mắt tràn ra. Chương 68. Ba ngày sau, phóng viên Tiết Phi đến trạm bảo vệ. Sau khi thấy triển lãm ảnh của Trình Ca ở Bắc Kinh, Tiết Phi đã nảy sinh ý tưởng phỏng vấn thực địa, muốn ghi chép lại cuộc sống của trạm bảo vệ bằng hình thức bản tin và chữ viết, thuận tiện cho việc truyền bá trên các phương tiện truyền thông mới và truyền thông truyền thống hơn. Nếu tìm hiểu đủ sâu thì còn muốn viết mấy bài tiểu sử. Người trong đội đón tiếp Tiết Phi giống như đón tiếp Trình Ca trước đây, Trình Ca cũng có mặt. Ban đầu lúc thấy bản hành trình cực kỳ chi tiết anh ta gửi mình, Trình Ca tưởng là một người đàn ông dịu dàng khéo léo. Không ngờ cửa xe mở ra, một người chú cháu tràn đầy khí chất đàn ông xuống, chân trái chỉ có một nửa. Dốc dáng anh ta rất cao, làn da phơi nắng thành màu đồng khỏe mạnh, chống gậy nhưng đi lại nhanh nhẹn. Lúc Đức Cát giơ tay về phía anh ta bước nhanh về phía trước, bắt lấy. Tiết Phi không đến tay không, anh ta còn mang mấy trăm ngàn kêu gọi các giới trong xã hội quyên góp tới. Đức Cát nói bữa tối cùng nhau ăn cơm, Đào Tử la to. Có uống rượu không? Đức Cát nói, uống. Thạch Đầu đi mua thức ăn, Trình Ca theo lên xe anh ta. Trong trấn, thừa lúc anh ta mua thức ăn, cô tự bỏ tiền lấy mấy thùng rượu. Trên đường về trạm bảo vệ, Trình Ca nhận được điện thoại của người bạn ở tòa soạn hỏi. Gặp Tiết Phi chưa? Gặp rồi. Cậu cũng không tò mò hỏi tôi một chút. Hỏi cái gì? Anh ta mất nửa cái chân đó. Hỏi chuyện này làm gì? Trước đây khi chụp ảnh tài liệu giả ngoại, anh ta bị sư tử cắn, cũng không cho người đồng hành nổ súng. Sau khi chân bị thương không làm được nữa. À, đúng rồi, anh ta là một người cuồng công việc, bây giờ vẫn còn độc thân đó. Không thích dịu dàng, thích cứng rắn. Người bạn trêu chọc, hai người chắc chắn hợp nhau. Trình ca nói, cất đây. Đến trạm bảo vệ, Trình ca giúp Thạch Đầu mang đồ vào. Trong thấy Bành Giả gọi điện thoại ở gian đường, cô không quấy rầy anh, đi vào trong trạm, đến cửa gặp Tiết Phi. Tiết Phi giương tay cầm lấy cái thùng trong lòng Trình ca, cô nói, không cần. Nói chưa xong, Tiết Phi một tay gom vào, chân anh ta không tốt, nhưng người lại rất khỏe mạnh, sức cũng lớn. Cô cũng không giành lại, Tiết Phi nói, còn tưởng sẽ tới cùng, không ngờ cô đến trước rồi. Anh nhận ra tôi. Khi khai mạc triển lãm ở Bắc Kinh từng thấy, quá nhiều người dây quanh cô hỏi chuyện, không chen lời vào được. Anh có chuyện muốn hỏi tôi? Xem ảnh cô chụp, rất nhiều cảm xúc, chuyện cô làm rất có ý nghĩa. Trình ca không có lời để tiếp, cô hiểu rõ mình không hề cao thượng. Bên ngoài trạm, Bành Giả nhìn Trình ca ở xa xa, tiếp tục nói chuyện với Lão Trịnh. Cục quản lý khu bảo tồn rất coi trọng việc xây dựng nhóm pháp chứng, đã xin hỗ trợ nhân viên và kỹ thuật với cấp trên. Lão Trịnh nói, tốt, tôi không có chuyên gia về tóc, đi anh ấy gì đó, nhưng muốn dựa vào đạn tìm kiểu súng. Trong đội cảnh sát vũ trang chúng tôi có anh em thông thạo, có yêu cầu cứ việc nói. Ừ, điều kiện ngắn hạn không cho phép, có thể hợp tác với phòng pháp chứng của cảnh sát trước. Lão Trịnh nói, đúng rồi, Lão Bảy, chuyện cáo đen đòi mạng chú nhất thiết phải cẩn thận. Bành Giả khẽ nhau mắt nói, mạng của chính tôi quan tâm hơn bất kỳ ai khác. Anh hỏi, chuyện kia thế nào rồi? Tôi nhớ mà, người chỉ điểm đó đã lấy được gia, nhận được sự tín nhiệm của bên bán, chẳng mấy chốc sẽ liên hệ với cao đèn, sắp rồi. Bành Giả mím chặt môi. Tốt, nhắc tới cũng khéo, trước đây cũng từng bố trí người chỉ điểm ở bên mùa, nhưng chưa một lần cáo đen ra mặt, đều kêu kế dân ra. Vốn tưởng lần này sẽ để dạng tử ra, ngược lại, hắn sẽ đích thân đi. Bành Giả như có điều suy nghĩ nói, chú tìm một đặc công trong đội ngũ của chú cho tôi có ích. Cúp điện thoại, Bành Giả đứng trầm mặc trong gió lạnh, một lúc mới xoay người vào trạm. Buổi tối, mọi người đều uống hơi nhiều. Đức Cát hiếm khi kể về hoàn cảnh lúc trẻ. Nói khi đó không có trạm bảo vệ, các thanh niên trai tráng của mỗi thôn tụ tập tự phát, đi theo bầy linh dương, bảo vệ bầy linh dương, liều mạng với người săn bắt trộm. Khi đó à, đánh giữa chừng còn có thể chửi nhau, không có pháp luật quy định nói không được phép giết linh dương, nên chửi chúng tôi xen vào việc của người khác. Đầu óc có bệnh, nói linh dương này đâu phải của mày nuôi, linh dương này lớn ngoài trời, ai bắt thì thuộc về người đó. Trình ca bưng chén uống rượu, quay đầu nhìn Bành Giả một cái. Trình ca nghe A Hòa nói qua, lần trước anh uống say là sau khi anh hai mất. Mấy năm này, người chú trọng việc bảo vệ động vật nhiều hơn, đây là chuyện tốt. Người tới chỗ chúng tôi tham quan cũng nhiều hơn, chỉ là ít người lưu trái tim lại đây, ít người quay lại. Nói tới đây, Đức Cát nhìn về phía Trình ca, cười nói, cô đi rồi, lại quay lại. Cảm ơn cô, cảm ơn cô. Trình ca không trả lời. Đức Cát hiếm khi mở rộng nội tâm, kể về cô gái yêu dấu lúc trẻ với mọi người. Cô ấy tên là Trác Mã, mắt rất to, sáng và thông minh. Tôi vừa nhìn mắt cô ấy, người đã yếu mềm. Bọn trong thôn đều thích cô ấy, cô ấy chỉ thích tôi. Lúc trẻ tôi cũng cao lớn đẹp trai lắm đó. Khi đó cách xa, đường xấu, mấy trăm cây số đường phải đi mất mấy ngày, cũng không có điện thoại. Hằng ngày tôi chạy theo Linh Dư, đâu có chăm sóc cho cô ấy. Tôi nói với Trác Mã, nói bảo cô ấy chờ tôi thêm chút nữa, chờ không còn ai săn trộm, tôi không làm nghề này nữa, sẽ quay lại kiên định làm ruộng chăn dê, sống qua ngày cùng cô ấy. Sau đó, cô ấy trèo non lội suối, đi ba ngày, đi đến bên hồ đóng quân tìm tôi, nói, Đức Cát, em sắp lấy chồng rồi, sẽ không đợi anh nữa đâu, Tôi nói, được. Là tôi có lỗi với cô ấy. Ni Mã nhớ tới mạch đóa, che mắt, khóc đến mức không thở nổi. Mắt 16 cũng ướt, anh ta dỗ dai cậu. Kêu cậu đừng uống rượu mà, uống rượu dễ khóc lắm. Trình Ca không nói tiếng nào, nằm sấp trên bàn không có động tĩnh. Cô uống vài chén rượu đế, người đã say rồi. Bành Giả nói, em đưa cô ấy về phòng trước. Anh nâng vai Trình Ca, đầu cô đụng vào xương quai xanh của anh. Cô mở mắt ra, gò má đỏ bừng, còn người ngấn nước. Anh đỡ cô dậy, kéo ghế ra, tay kia dường đến với đầu gối cô, thấp giọng nói, em say rồi, đi ngủ thôi. Được, chúng ta đi ngủ. Khi cô say rất yên lặng, yên tâm giao mình cho anh, nhắm mắt lại, cô nói tiếp. Bành Giả, em sẽ ngủ cả đời với anh. Bành Giả sững sờ, tim xoạt một cái, giống như bị rạch một dao. Một bàn người đều yên lặng, trong mắt chú Đức Cát lấp lánh ánh nước, nước mắt tan ương mở dòng chảy ào ào. Đó là niềm hy vọng nói cho tất cả mọi người nghe. Bành Giả bế Trình Ca về ký túc xá, đặt lên giường. Cô có chút khó chịu, nhíu mày. Anh cúi người xuống, nâng mặt, hôn môi cô nói. Trình Ca. Lời ban nãy, em lặp lại lần nữa. Cô say, nhưng vẫn nhớ. Em sẽ ngủ cả đời với anh. Anh không say, mắt lại ướt. Hôn cô. Được. Anh không giống Đức Cát, nhưng lại giống. Bành Giả cúi đầu, vùi thật sâu vào cổ cô. Hôm sau, người của đội 3 phải lên đường tuần tra. Trước khi đi, sắp áo chống đạn đầu tiên đã đến. Mọi người mặc áo vào, tâm trạng đều hơi tế nhị. Bành Giả ném cho Tiết Phi, Trình Ca mỗi người một cái. Cô nói, hơi nặng. Cái này đã là cái nhẹ rồi, cái nặng hơn mặc lên người không tiện hành động. Ni Mã hỏi, anh Bảy, có phải mặc cái này thì đạn bắn thế nào cũng không sợ không? Bành Giả nói, bây giờ anh nổ súng thử xem. Có thể thử sao? Đương nhiên không thể. Bành Giả cười một tiếng, xoa xoa đầu cậu, nói, đạn thông thường không xuyên thủng áo chống đạn, nhưng có thể tạo thành tổn thương sau áo chống đạn. Nghiêm trọng cũng có thể chết người. Huống chi, viên đạn có sức mạnh cũng có thể xuyên thủng. Hãy quý trọng bản thân, đừng cho rằng mặc lớp áo này vào chính là kim bài miễn tử. Mọi người đáp, đúng rồi. Trình Ca nghe trong lòng rung động. Trình Ca lấy di động tìm, bắn thủng áo chống đạn, thử. Kết quả khiến cô trầm mặc rất lâu. Lúc xuất phát, Đức Cát đưa họ một đoạn, tiện đường dẫn Tiết Phi đi thăm một nghĩa trang vô danh, nơi ấy chôn cất người hy sinh ở khu không người. Lái xe không bao lâu, phía trước xuất hiện một nghĩa trang, từng bia mộ màu xám đứng lặng im trên sườn núi, cỏ khô mọc tùm. Mọi người xuống xe đi tới. Trình Ca ở sâu cùng đội ngũ, xa xa nghe Đức Cát kể câu chuyện của mỗi bia mộ cho Tiết Phi. Cuối cùng đi đến trước một bia mộ cũ kỹ ở chỗ cao, Đức Cát dừng lại. Nó dường như đã đứng đó rất nhiều năm, bề mặt màu đen tróc từng mảng, lộ ra các đá trắng xám. Bao nhiêu năm gió táp mưa sa, tên khắc ở trên đã không còn rõ ràng, chỉ có một chữ nhân mơ hồ. Bàn tay thô ráp của Đức Cát xoa bia mộ, trên gương mặt đầy nếp nhăn hiện ra nụ cười buồn. Tựa như nhớ lại, tựa như sự lãnh đạm thoát khỏi mọi thứ. Chỉ nói một câu. Chú Nhân Ư, bây giờ chú là em trai cháu rồi. Trời lên, trăng xuống, gió thổi, cỏ mọc. Năm đó, cháu vẫn là nhóc con nho nhỏ chạy theo bậc cha chú. Chẳng mấy chốc, thời gian đã dẫn cháu đuổi kịp chú. Chỉ nói một câu, dòng lệ đã lăn dài trên má cháu. Trên cao nguyên, thứ vĩnh viễn không ngừng, chỉ có gió. Đức Cát nói cho Tiết Phi, Nhân Ương là người bảo vệ những năm 70-80 là bậc cha chú của ông. Trình Ca hỏi, chú Nhân Ương chết như thế nào? Bị cha cháy đập trúng, bị phỏng nặng. Khi đó đường không dễ đi, xe cũng không tốt. Lái cả ngày lẫn đêm 2 ngày mới đến bệnh viện. Gió thổi lạnh buốt, cô trùm mũ áo gió vào, theo mọi người qua lại trong bia mộ đi trở về. Gió thổi biếm tóc dài của Đức Khắc. Mấy ngày trước ấy, có mấy chàng trai đi du lịch ngang qua đội chúng tôi, thanh niên căm phẫn, nói chuyện phím với chúng tôi. Nói bây giờ, nhân tâm bất cổ, đất nước không có sự gắn kết. Nếu gặp chiến tranh, thì người Trung Quốc sẽ không nhiệt quyết, hy sinh vì đất nước như mấy chục năm trước nữa. Tôi nói ấy hả, đây đều là nói bậy. Chưa thích, nhân tâm bất cổ, chỉ tấm lòng người thời nay mất đi sự chất phát mà rơi vào lừa gạt giả dối, không hiền hậu như người xưa. Trong lời Đức Khắc không có một chút kích động khuếch đại, nói vô cùng chất phát tự nhiên. Đồng bằng mênh mông, Tiết Phi nói: Người đều chỉnh tề, chụp một tấm ảnh nha. Đức Khắc dẫn mọi người xếp hàng đứng ngay ngắn. Cô đứng bên cạnh Tiết Phi, đối diện từng nét mặt trang nghiêm của một hàng người. Một con chim ưng bay qua bầu trời, kêu to, nhìn xuống đồng quan. Cô ngẩng đầu nhìn. Bành Giá ngẩng đầu nhìn, Đức Khắc cũng nhìn. Mỗi người đều nhìn, mong ngóng trong lòng, cưỡi gió bay lượn cùng ưng. Tiết Phi la to. Một, hai. Mọi người thu ánh mắt, nét mặt nghiêm cẩn. Đèn lóe lên, thời gian dừng lại, dài, đăng đẳng. Đức Khắc đi, một đội người cũng lên đường. Kỳ săn trộm hoành hành vào tháng 5 tới tháng 7 đã qua, Khả Khả Tây Lý cuối tháng 10 dường như khôi phục lại sự yên lặng, giống như một vùng hoang mạc khô héo. Nhóm Mạnh Giả đi qua mấy chỗ Linh Dương Tây Tạng tạm ở cũng không có khác thường. Đoạn đường này giống nửa tháng vừa qua, cũng chưa thấy xác Linh Dương Tây Tạng bị tàn sát. Đi tới ngày thứ ba, như Mạnh Giả nói, luồng không khí lạnh đầu tiên sớm cuốn sạch khu không người, nhiệt độ bỗng giảm xuống đến gần không độ. Đến buổi tối, đoàn người cắm trại ở sườn núi Quất Gió đốt lửa trại. Lúc này họ ở cách xa Linh Dương Tây Tạng, không sợ dọa Linh Dương. Thức ăn vẫn là bánh bao dưa muối cộng thêm khoai tây, bắp, khoai lang, các loại rau no bụng lại không dễ hư. Thạch Đầu lo Tiết Phi ăn không quen, Tiết Phi cười. Hai cô gái Trình Ca và Đạt Ngọa đều ăn quen, tôi có gì mà ăn không quen chứ? Đạt Ngọa nói, tôi thua lỗ quen rồi, anh là người thành phố lớn tới, sợ không chịu nổi cái khổ này. Đừng, tôi chính là một người thô lỗ. Anh luôn làm phóng viên. Đúng vậy, khi đó. Hai người, anh một câu, tôi một câu, bắt đầu trò chuyện. Bành Giả nhìn cô nhàn nhạt hỏi, lại nhìn cái gì? Hôm nay anh kỳ quái, tuy phần lớn thời gian đều trong trạng thái làm việc, nhưng thỉnh thoảng rảnh rỗi nhìn cô, ánh mắt liền thẳng tắp, mềm mại. Sao vậy? Em có nhớ sau khi say đã nói gì không? Cô im lặng. Xem ra không nhớ. Không nhớ thì bỏ đi. Trình Ca nói, em không say. Chỉ là khi đó em rất muốn nói cho anh biết, Bành Giả, em không giống Trác Mã. Cho nên Bành Giả, đừng sợ, anh cứ làm chuyện anh muốn làm, đừng sợ, em không đi. Em rất muốn nói cho anh biết, nhưng lại không có lý do mở miệng, cũng tốt. Em nói rồi, anh cũng đã hiểu. Chúng ta vừa nghe xong tập 28 Anh biết gió đến từ đâu. Hẹn gặp lại quý vị tại truyện audio Lê Duyên Dư Lê vào kỳ sau. Thân ái, chào tạm biệt.